Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 736, chương 736, trước cắt chính mình một đao. Đêm khuya, bác sĩ tập sự vòng thứ nhất trực ban thứ 18 giờ. Một đám bác sĩ tập sự vượt qua vừa bắt đầu hưng phấn kích động hoặc khẩn trương. Cũng bắt đầu uể oải. Adam cùng Christina, Meredith trải qua Alice Gray tiểu táo về sau. Sau khi ra ngoài, bắt đầu trêu chọc việc này. Chờ chút ta đi qua. Bắt được người nào hiện tại đi ngủ. Ta nhất định cho hắn đẹp mắt. Christina ác ý tràn đầy nói ra. Nhớ ngày đó chúng ta vòng thứ nhất ban có thể là 48 giờ. Bọn họ hiện tại đã hạ thấp 36 giờ. Mà còn ta cái này boss cũng còn không có nghỉ ngơi đây. Quên đi thôi. Meredith khuyên nhủ. Đều là bác sĩ tập sự tới. Đừng làm bọn họ. Đây là làm bọn họ sao? Christina nghiêm túc nói. Đây là tại dạy bảo bọn họ. Mà còn chờ xuống ta liền muốn đi ngủ. Ta cũng không muốn ngủ đến một nửa. Liền được bọn họ đánh thức. Còn không bằng trước cảnh cáo bọn họ một cái. Để bọn họ giữ vững tinh thần. Chớ có biếng nhác. Làm một điểm cuối cùng việc nhỏ biến thành đại sự. Sau đó chạy tới đánh thức ta. Adam, ngươi cứ nói đi. Ta, Adam cười xua tay. Các ngươi đừng quản ta. Các ngươi nhìn xem xử lý đi. À, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì ý nghĩ? Christina lông mày nhíu lại. Cũng không tính ý nghĩ. Adam cười nói. Chỉ là đây là bọn họ vòng thứ nhất trực ban. Các ngươi cũng biết. Lần thứ nhất luôn là như vậy khiến người khó quên. Cho nên ta chuẩn bị một mực bồi tiếp bọn họ. Để bọn họ đầy đủ phong phú khó quên. Một mực bồi tiếp bọn họ. 36 giờ. Meredith khóe miệng giật một cái. Nhìn xem. Christina nhổ nước bọt nói. Cùng Adam so ra. Ta đã đủ nhân từ. Tối thiểu nhất tại ta lúc ngủ. Chỉ cần bọn họ không đến gọi ta. Cũng không có bệnh nhân cần cấp cứu. Bọn họ dành thời gian nghỉ ngơi một chút. Ta là sẽ không quản bọn họ. Gặp gỡ Adam. Mới là bọn họ ác mộng. Tốt. Cũng nên đi xem bọn họ một chút. Adam nói một tiếng. Cùng Christina các nàng tạm biệt. Đi cấp cứu. Tối nay Alice Gray tiểu táo. Adam cố ý rút ngắn thời gian. Xem như là cho bọn họ nghỉ giọng nói. Ăn một chút. Bổ sung một cái năng lượng. Mới bận rộn sẽ bắt đầu. Cấp cứu. Quầy y tá chạm. Thế nào? Adam không có ngay lập tức đi tìm thủ hạ bác sĩ tập sự bọn họ. Mà là hỏi thăm y tá. Đều rất chân thành. Y tá hướng bên kia chép miệng. Đặc biệt là cái kia Melendez bác sĩ. Tới sau đó. Vẫn tại bận rộn. Trình độ cũng rất cao. Carter trở về cùng chúng ta sau khi nói xin lỗi. Cũng bắt đầu trầm xuống tâm từ nhỏ chuyện làm lên. Lại không mơ tưởng xa vời. O'Malley vẫn là như cũ. Cái kia tiểu Gray. Tính cách ngược lại là rất tốt. Thế nhưng hình như có chút quá thiện tâm. Cũng không biết có thể hay không khiêng qua đi. Chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Adam gật đầu. Y tá quan sát được. Cùng phỏng đoán của hắn không sai biệt lắm. Ba cái bác sĩ nam. Adam cũng không quá lo lắng. Không phải kẻ già đời. Chính là da hỏng bét thịt dày. Lại hoặc là đầy đủ lý tính. Đều vấn đề không lớn. Chỉ có Lexi. Tính cách tốt. Thiện tâm. Loại tính cách này làm người rất tốt. Làm bác sĩ liền có chút phiền toái. Thiện tâm liền dễ dàng cảm tính. Làm cảm tính đụng vào sinh ly tử biệt. Hoặc là thu lại cảm tính khiêng qua đi. Hoặc là quá mức cảm tính bị phá hủy. Tại chính thức phát sinh phía trước. Ai cũng không biết Lexi sẽ là biểu hiện gì. Phòng cấp cứu cửa bị trùng điệp đẩy ra. Tình huống như thế nào? Adam bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Tên nhỏ con, Carter, York, Lexi, cũng nhộn nhịp vọt lên. 40 tuổi siêu tốc tài xế xoay chuyển tại một chiếc MVC bên trong. Ở trên màn ảnh mất đi sinh mệnh đặc thù. Chúng ta không thể cầm ống. Cấp cứu viên nhanh chóng nói. Hắn hôn mê bao lâu? Adam một bên kiểm tra, một bên hỏi thăm. 20 phút xếp lên hắn, 14 phút đưa đến. Cấp cứu viên nói ra. Tiêm qua hai cái adrenaline. Tiểu Gray. Adam kêu lên. Phải. Lexi thân thể siết chặt, cho hắn cắm ống. Adam phân phó nói, biết rõ làm sao cắm ống sao? Ta chưa làm qua, chấm ngoặc kép, Lexi khẩn trương nói, thế nhưng ngươi xem qua. Adam quát, cầm lấy cắm ống, tốc độ phải nhanh. Y tá lập tức đem trong tay cắm ống đưa cho run rẩy Lexi. Đang cần bác sĩ, chấm ngoặc kép, Lexi run rẩy nhận lấy cắm ống. Ngươi xác định ta đến, ngươi có phải hay không bác sĩ? Adam quát, đừng nói nhảm, nghe ta phân phó, tưởng tượng một chút khí quản, mật thiết quan tâm cắm ống, trực tiếp cắm, ta nhìn không thấy cắm ống. Lexi khẩn trương đem cắm ống hướng bệnh nhân trong miệng duỗi ra. Sau đó liền bối rối ngẩng đầu lên nói, vẫn là ngươi đến cắm à, hoặc là để job bọn họ đến cắm. Melendez, ngươi tới đón hồi sức tim phổi. Adam lấy mắt quét ba người bọn hắn một cái, ra hiệu tên nhỏ con tiến lên tiếp nhận hồi sức tim phổi. Sau đó đi đến Lexi bên cạnh, ấm giọng nói, đây là thuộc về ngươi cơ hội. Hít sâu, dựa theo ta nói đến, rất đơn giản, ngươi có thể làm được. Xem trọng, không được đụng đến hàm răng, trực tiếp cắm đi vào. Ta cắm đi vào, ta cắm đi vào. Tại Adam chỉ đạo bên dưới, Lexi run run rẩy rẩy đem cắm ống cắm đi vào về sau. Kích động kêu lên, dương mắt quét qua, liền nụ cười ngẩn người. Nhưng là phát hiện York, Carter bọn họ cũng không quá hưng phấn. Rất tốt, Adam đối với Lexi nhẹ gật đầu. Sau đó đối tên nhỏ con ra hiệu nói, Melendez, có thể, tên nhỏ con thuận thế đình chỉ hồi sức tim phổi. Các ngươi đang làm gì? Lexi cả kinh kêu lên. Vì cái gì không cấp cứu? Không cần cứu chữa. Hắn đã chết. Adam nhìn xem nàng. Ngươi làm rất tốt. Ta nghĩ ngươi còn không có tuyên bố qua tử vong thời gian à. Ngươi bây giờ có thể tuyên bố. Cái gì? Lexi sợ ngây người. Hắn chết. Hắn đến thời điểm liền đã chết rồi. York nhịn không được nói. Thời gian dài như vậy. Tiêm adrenaline chờ một chút cấp cứu thủ đoạn đều dùng qua. Ngươi hẳn phải biết hắn đã chết. Tên nhỏ con Melendez nhìn nàng một cái. Harvard viện y học. Liền cái này. Quả nhiên vẫn là John Hopkins đáng tin cậy. Vậy chúng ta vừa rồi tại làm gì? Lexi lẩm bẩm nói. Hoàn thành pháp luật yêu cầu chúng ta làm. Adam ấm giọng nói. Cùng với dùng dạy học bệnh viện truyền thống. Để hắn chết trở nên càng có giá trị. Dùng để dạy bảo các ngươi. Về sau gặp lại tình huống tương tự, có lẽ ngươi liền có thể cứu một cái còn chưa chết vong người bị thương. Đây cũng quá tàn nhẫn. Chấm ngoặc kép, Lexi không dám tin nhìn một chút Adam, lại nhìn một chút York, Carter, gặp bọn họ đều gật đầu. Thế mới biết đây thật là dạy học bệnh viện truyền thống. Cuối cùng trong mắt mang nước mắt nhìn qua Adam, chúng ta là bác sĩ. Adam nhìn xem nàng. Mỗi ngày đối mặt chính là loại này sinh ly tử biệt. Nếu mà không thể trước tại chính mình trên trái tim xẹt một đao, cắt đi một thiện tâm, chảm đi sợ hãi cùng cảm tính, lại có cái gì dũng khí dám ở trên người bệnh nhân động đao, gánh chịu bệnh nhân hoặc sống hoặc chết trách nhiệm. Lexi khóe mắt nước mắt không tiếng động nhỏ xuống. Tử vong thời gian 1:35. Chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.